Sau đó một đám ngân diễm ập tới thiêu cháy thi thể và pháp bảo của hắn, điên cuồng cắn nuốt. Tăng tốc tới mục tiêu là Bát Yêu Đảo. Sau khi giết chết đại yêu tu này, Trương Hằng điềm tĩnh không chút nao núng, chỉ huy hai đại huyết sát quân vương tăng tốc tiến về phía trước. Dọc đường đi có thể thấy huyết quang lan tràn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Vô số tàn hồn lệ phách bị huyết hồn phiên hút lấy. Ông, trên bề mặt của huyết hồn phiên có một tầng máu trong suốt chuyển động, khí linh bên trong run rẩy liên tục, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Trong một khắc này, khí tức của thông linh pháp bảo trung phẩm này đột nhiên tăng vọt, uy áp cường đại tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến tất cả thông linh pháp bảo trong phạm vi 10 vạn dặm đều có cảm ứng. Huyết ma kiếm trong tay Nam Kiếm Phong run rẩy một đợt, lộ ra một tia vui sướng. Phá không kiếm trong tay Trương Hằng cũng kêu khẽ vài tiếng, phát ra vẻ căm thù và khinh thường, sau đó liên khôi phục bình thường. Thông linh pháp bảo thượng phẩm, sư tôn, huyết hồn phiên thăng cấp rồi. Vân Dịch vui mừng vô cùng, nói với sư tôn, ta thấy rồi, khóe miệng Trương Hằng mỉm cười, thầm nghĩ. Khi nào cũng phải khiến phá không kiếm thăng cấp, đến lúc đó thì mình chiến đấu với cấp phủ chủ mới có thể nắm chắc phần thắng hơn. Đúng lúc này thì Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động thần thức mờ mịt, sắc mặt hơi đổi như sau đó liền cười lạnh. Hừ, lại là ma xà phủ chủ dùng thần thức quan sát lần thứ hai. Trong lòng Trương Hằng bắt đầu thầm tính toán, tuy rằng giờ phút này hắn đã bước đầu nắm giữ được chí cường đệ nhất kiếm, thực lực tăng vọt, nhưng nếu muốn chiến đấu với nhân vật cấp phủ chủ thì cũng không nắm chắc. Cốc truyện audio.com, lắm, chỉ khi nào thành công giết chết nhân vật cấp phủ chủ thì hắn mới có được lợi ích không thể đo lường được. Nguồn truyện, truyện full, tuy nhiên Trương Hằng phát hiện ra luồng thần thức mơ hồ này chỉ đảo qua đây vài lần. Dường như cố kỵ gì đó mà chủ nhân của nó tạm thời chưa có ý định ra tay. Một khi đã như vậy thì ta cứ giết tới Bát Yêu Đảo rồi hãy nói. Đôi mắt bạc của Trương Hằng lóe lên hào quang cơ trí. Giờ khắc này hắn phải nhanh chóng giành lấy cơ hội sống. Một khi hai đại nhân vật cấp bậc phù chủ Tử Hoàng và Thiên Sát Ma Xà liên thủ thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Tăng tốc, yêu thú dưới hóa thần kỳ không cần để ý tới nữa. Giọng nói của Trương Hằng giống như sấm sét mùa xuân vang lên trong lòng hai đại huyết sát quân vương, khiến tâm thần bọn họ chấn động, tâm lý giết chóc cũng giảm đi vài phần. Vâng, sư tôn chủ nhân, vùng sương mù máu trong hải vực di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Cuối cùng hóa thành một luồng sáng đỏ biến mất khỏi vùng biển rộng còn lơ lửng vô số thi thể yêu thú. Nước biển nhuốm hồng này, ở trong đại điện u ám, phủ chủ đại nhân, hay để ta ra tay giết tu sĩ nhân loại kia, hữu hộ pháp ma long nói. Vẻ mặt hưng phấn, dù là ma xà phủ chủ hay hữu hộ pháp ma long đều đã sống rất lâu, đều cảm thấy nhàm chán buồn tẻ rồi. Bởi vì rất lâu đã không có ai dám khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Ma xà phủ chủ lạnh nhạt nói, không được, người không phải là đối thủ của hắn. Vâng thưa phủ chủ, hữu hộ pháp ma long không dám làm trái nhưng trong lòng vẫn chẳng phục mấy. Ở ma xà phủ to lớn này, ngoài phủ chủ và lão đại của Bát Yêu Đảo thì hắn còn chưa biết sợ ai. Thực lực người kia rất mạnh, nếu ngươi thật sự giao chiến với hắn thì sợ rằng không kiên trì nổi một hiệp đâu. Ma xà phủ chủ giải thích, điều này sao có thể chứ, hay là tu sĩ nhân loại kia là nhân vật cấp phủ chủ. Hữu hộ pháp ma long khó có thể tin nổi, hắn mới chỉ bước nửa bước vào cấp phủ chủ nhưng thực lực còn mạnh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Vừa rồi bản phủ tận mắt thấy hắn đánh chết một đại yêu tu hợp thể kỳ. Ma xà phủ chủ lạnh nhạt nói, hàn quang trong mắt lóe lên. Sau đó bị ánh mắt đầy âm mưu thay thế, chính diện giết chết một đại yêu tu, vẻ mặt hữu hộ pháp lộ vẻ hoảng sợ, chuyện này cũng quá khủng bố rồi, tuy rằng thực lực của hữu hộ pháp không tồi nhưng chung quy lại vẫn là đại yêu tu. Nếu đối mặt với tu sĩ nhân loại kia thì, nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, vậy phủ chủ đại nhân định làm sao? Hữu hộ pháp hỏi, hừ, ta muốn chờ Tử Hoàng kia tới hoặc đợi lúc tu sĩ nhân loại này chiến đấu với Cực Băng Hùng Vương. Khóe miệng ma xà phủ chủ hiện lên nụ cười quỷ dị. Những tu sĩ nhân loại kia giết rất nhiều con dân yêu tộc. Hữu hộ pháp khó hiểu nói, tu sĩ họ Trương thần bí này ngay cả Tử Hoàng cũng phải bận tâm ba phần, bản phủ hiện tại cũng không nắm chắc 10 phần có thể tiêu diệt hắn. Mà trọng yếu nhất chính là sợ đánh rắn động cỏ, khiến hắn chạy trốn. Ma xà phủ chủ lạnh nhạt nói, hữu hộ pháp bên cạnh hắn thầm kinh ngạc, phủ chủ đại nhân mà lại không nắm chắc 10 phần có thể giết được tu sĩ nhân loại kia. Tuy nhiên ta thấy kỳ quái là sao tên Tử Hoàng kia lại không đuổi tới ma xà phủ. Chẳng lẽ hắn không động tâm tới việc tu sĩ nhân loại này có trọng bảo? Cốc truyện audio.com, hoặc bị việc gì ngăn cản sao? Thiếu niên yêu mị kia lộ chút hồ nghi, Hắn không biết là Tử Hoàng giờ phút này đã xuất phát tới một nơi cấm kỵ từ xa xưa. Cách chương.